Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 800, Vu Yêu Vương Chi Vấn. 1. Sớm ở lên bờ ban đầu, Suraga phương diện liền đưa tới cực kỳ trọng yếu tin tức. Trên thực tế, Atha chính là Vu Yêu Vương vì thoát khỏi vĩnh hằng phong ấn, mà là mình tuyển chọn đồ đựng. Hắn đem đánh vỡ lớp băng, thừa tái Vu Yêu Vương linh hồn cùng ý chí, để cho cái này nhất là tà ác tồn tại nặng lấy được đi thế gian tự do. Mà lúc trước bởi vì Illidan pháp thuật công kích, Vu Yêu Vương không thể không triệu hồi Atha, trước thời hạn mở ra dung hợp tiến trình. Đây cũng là đoạn thời gian trước trong chiến đấu, chư tộc liên quân vẫn không có gặp gỡ Atha nguyên nhân. Một khi dung hợp hoàn thành, Vu Yêu Vương đem có hơn xa năm xưa lực lượng, dưới mắt Vu Yêu Vương lại thu được tự do, đi ra hắn pháo đài. Xem ra, dung hợp hoàn thành, cái đó đứng ở pháo đài trước, đầu đội nón thống ngự, tay cầm ma nhận xương chi đau thương, cưỡi khô lâu chiến mã, trên cao nhìn xuống quan sát xương trắng chi đình tồn tại. Vừa là Vu Yêu Vương, cũng là Atha, như hắn lấy xuống vậy đáng sợ quan miện, mọi người biết, mình ắt sẽ thấy Atha vậy thương trắng khô cằn mặt mũi. Hắn lại dám rời đi mình pháo đài, buông tha kiên cố thành nhét, đi ra bên ngoài cùng liên quân giao chiến. Người biết rõ tình hình không không cảm thấy bất an, cho đến khi nhìn thấy giữa không trung vẫn yên tĩnh trôi lơ lửng Surama phù không thành và tàu. Tiên tri không có bất kỳ phản ứng, lúc này mới an tâm, ở ưu thế tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng không chịu nổi một kích. Tyrion Fording cùng bên cạnh Deterohan hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó dục ngựa tiến lên, cao giọng nói, Vu Yêu Vương, hôm nay, đem ngươi là ngươi hành động đã thực hiện trả giá thật lớn. Vu Yêu Vương phát ra một hồi cười khẽ, ngay sau đó bước ra bước chân, dọc theo pháo đài phía trước nấc thang đi xuống. Vu Yêu Vương, ta thích danh tự này, có thể ta không phải nơ chun, cái đó ngu xuẩn lão người thú không tư cách nắm trong tay cổ thân thể này. Bái ngươi cửa ban tặng, nó linh hồn vô cùng suy yếu, ta tìm được nhược điểm của hắn, ta cắn nuốt nó. Vậy đền bù mình nhược điểm, ta là Atha, là đem cái chết mất mang cho người các ngươi. Giọng trầm thấp khàn khàn ở xương trắng chi trong đình quanh quẩn, liền tựa như nót rần lẫm liệt thấu xương gió lạnh, để cho liên quân tướng sĩ đáy lòng dâng lên vô hình dùng mình. Số lượng cao vong linh quân đội theo chủ nhân cùng chung vọt xuống nấc thang, ở pháo đài phía trước bày trận, cách một cây số nhiều khoảng cách cùng liên quân xa xa đối lập. Hắn tinh nhuệ trình độ chút nào không thua gì chư tộc liên quân, có thể đếm được tính lại xa xa không đạt tới, chỉ có 10.000 ra mặt dáng vẻ. Xem ra đây cũng là quân đoàn Skirt, chính là Atha sau cùng binh lực. Atha, người không cách nào sắp chết mất mang cho người bất kỳ, người quân đoàn đã diệt vong, đang chờ ngươi, đúng là tránh nghĩa thanh toán. Tyrion trầm giọng nói, Atha từ trận tuyến lỗ hổng bên trong đi ra, đi tới vong linh trận liệt phía trước. Hắn nghe vậy ngẩng đầu nhìn về không trung Surama phù không thành và tàu tiên tri, khẽ cười nói, đây chính là luân hồi. Hôm nay ta đối mặt là ta khó có thể tưởng tượng kẻ địch, đúng như các ngươi đã từng đối mặt ta. Đối mặt vô địch quân đoàn Skirt vậy, có lẽ ta sẽ gặp phải thẩm phán, có lẽ ta cuối cùng sẽ tử vong. Nhưng, hắn nhắc tới xương chi đau thương, nhắm vào liên quân trận liệt, các ngươi ở giữa không ít người, cũng sẽ là ta chôn theo. Nhận được mệnh lệnh sau đó, còn sót vong linh đạp phủ đầy xương trắng chi đình thi thể đồng loại, hướng liên quân phát khởi quyết tử xung phong. Phương xa là ánh lửa ngất trời hắc ám đại giáo đường, đông phương là đã lâm vào là một mảnh phế tích tà ác lâu đài mã sấm trong thẻ tư. cùng với rơi xuống ở nơi đó quân đoàn Skirt cường đại nhất phù không muốn xen khắc Tát Mã Tư. Băng quan băng xuyên, quân đoàn Skirt đã từng là đại bản doanh, hôm nay đã hoàn toàn lâm vào là phế tích, ở lạnh thấu xương bắc cảnh trong gió rét, như vậy xung phong, lại hơi có mấy phần trắng liệt ý. Các tướng sĩ, Tyrion giơ cao dậy Silverhand chiến chùy, vang vang có lực giọng truyền khắp chiến trường. Hôm nay hết thảy đều đưa thiên cổ truyền lưu, vô luật sống hay chết. Chúng ta cũng là vì quang vinh mà chiến. Chúng ta cũng là vì tự do và nhân dân mà chiến. Nhớ, những anh hùng, dũng khí đem để cho linh hồn của các ngươi so ngàn cái mặt trời còn muốn sáng ngời. Kẻ địch sẽ ở các ngươi trước mặt quân lính tan rã. Tránh nghĩa ánh sáng, đem hoàn toàn phá hủy địch nhân. Vì Azeroth, dứt lời, Tyrion thúc vào bụng ngựa. Đón vong linh cuồn cuộn hắc triều xông tới, Silverhand kỵ sĩ đoàn, huyết kỵ sĩ đoàn, huyết tinh linh quân đội, Lordaeron quân đội, Jonny quân đội, toàn bộ dưới sự hướng dẫn của hắn, hướng sau cùng tà ác phát khởi xung phong. Nhưng vào lúc này, Suraman phù không thành phần đáy ma quang chớp mắt, ngay sau đó chính là đinh tai nhức óc tiếng nổ. Thành hơn 100.000 đảo áo có thể chùm ánh sáng phá vỡ chân trời. Rơi vào vong linh đại quân xung phong đường tắt lên, nổ lên ngất trời đất đá. Đếm không hết vong linh thân thể không lành lặn bị thật cao vứt bỏ. Lại cao cao rơi xuống. Một vòng pháo kích sau này, bụi khói tràn ngập ra. Lao ra khói mù vong linh đã còn dư lại không có mấy. Còn sống đi theo Atha bên người những cái kia cao cấp vong linh. Cùng liên quân phủ vừa giao phong, liền lâm vào trùng trùng bao vây. Mắt nhìn trước người làm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thật nhanh giảm thiểu. Atha tâm tình nhưng không có chút ba động nào. Cùng Tyrion sai ngựa mà qua ngay tức thì, một kiếm đem thú cưỡi chém chết. Tyrion bị chiến mã toàn bộ tung lộn ra ngoài. Ngã xuống mười mấy mét ra ngoài, ngay tại hắn đứng lên lúc, Atha quay đầu ngựa lại, thúc giục, vô địch, thừa dịp đặt lên, định chấm dứt vị này thánh kỵ sĩ sinh mạng. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên từ cạnh truyền tới một tiếng quát to, một cái cả người bao phủ ở thánh quang ở giữa bóng người cao lớn lao ra bụi khói. Atha phản ứng không kịp nữa. Bị hắn vừa người đụng một cái, cả người lẫn ngựa té ngã trên đất. Atha, ngươi còn nhớ ô sắt ngươi sao? Ngươi còn nhớ thêm văn kéo đứt tay ếch sao? Ngươi còn nhớ những cái kia chết thảm tại xương chi đau thương vong hồn sao? Thi đấu đan Deterohan nổi giận đùng đùng tiến lên, không để ý mới vừa đụng, đã để cho hàn băng theo mình ngực khải lan tràn đến cổ. Giơ cao dậy chiến chùy thì phải phát ra một kích chí mạng. Atha giơ lên xương chi đau thương thả ra một đạo lạnh thấu xương gió lạnh. Khoảnh khắc gian đem vị này cường tráng thánh kỵ sĩ bao ở liền vừa dày vừa nặng lớp băng bên trong. Rồi sau đó không để ý chút nào từ dưới đất đứng lên. Cười lạnh nói, ta dĩ nhiên nhớ, nhưng đang giết chết bọn họ thời điểm. Bên trong lòng ta không có nửa điểm do dự. Vậy không có nửa điểm áy náy, đúng như cùng bây giờ, hắn tay phải hung hăng nắm chặt, phong bế thi đấu đan Deterohan lớp băng chợt hướng vào phía trong tan rã xúc, nghiền ép trước nội bộ thánh kỵ sĩ. Vậy là ngươi hay không còn nhớ Quetheler? Kaenera vương tử giọng xa xa bay tới, lời còn chưa dứt. Thì có một viên viêm bạo quả cầu lửa kéo thật dài đuôi lửa nhanh chóng tấn công tới. Atha ném xuống Deterohan, quờ múa lên xương chi đau thương. Một kiếm đem quả cầu lửa chém tán. Trong chốc lát ngọn lửa tràn đầy cuốn, che đậy phía trước. Đột nhiên bây giờ, lau một cái lửa đỏ từ trong ánh lửa hiện ra. Lại là một chuôi sóng hình lửa đỏ đoàn kiếm. Kaenertha từ trong ngọn lửa hiện thân, ở Atha hoành kiếm đón đỡ trước, chợt cầm trong tay lửa cháy mạnh chi đánh đâm tới hắn trên ngực. Lại một đánh thoát khỏi,